Âm Dương Miện, chương 74, Ma Kỹ Tổ Hợp của Ngũ Quan Đại Tông Sư Thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự thật chứng minh, tất cả mọi người đã xem thường tiểu nha đầu Lãnh Nguyệt này, ma kỹ mà nàng phát ra, dưới tình huống ngưng tụ ma lực ngay cả cấp bậc nhị quan như Lạc Thanh Phong cũng chịu thiệt thòi nếu chỉ là công kích bình thường, với sự chênh lệch ma lực giữa hai bên, Lạc Thanh Phong hoàn toàn có thể trong nháy mắt hóa giải, nhưng trên thực tế hắn lại bị thiệt thòi nhiều, bị ma lực quý thủy của Lãnh Nguyệt trực tiếp xâm nhập vào cơ thể. Xích Lam Hỏa Xâm U vừa lúc lướt qua đồ án biểu tượng thiên hậu trước ngực Lạc Thanh Phong, làm cho cả người hắn đều nhiễm một tầng lam quang. Lạc Thanh Phong đang dùng toàn lực khống chế quý thủy ma lực, chợt cảm thấy thân thể mình ngưng động lại một chút, toàn bộ máu huyết trong cơ thể giống như là đông đặc lại vậy, ma lực trong nháy mắt đình trệ. Quý thủy ma lực trong thân thể đã bị triệt tiêu hơn phân nửa, lại một lần nữa bùng phát, rất nhanh lan tràn trong cơ thể hắn. Lạc Thanh Phong chấn động, cơ động có thể phá tan được ma lực áp chế của hắn, đã là chuyện hắn không thể tưởng tượng nổi rồi, cái đó là một cái mệnh trung kỹ của hắn, cũng không phải là cơ chuẩn kỹ bình thường. Hơn nữa một trào này của cơ động đánh trúng hắn, ngọn lửa nhìn qua cũng không mãnh liệt lắm, nhưng trên thực tế, khi một trào của hắn chạm vào thiên thể của mình, ma lực đinh hỏa tràn ngập hàn ý mới chợt bộc phát ra, giống như là ngăn chặn sự vận chuyển ma lực của mình vậy. Lạc Thanh Phong có thể khẳng định, giọt nước màu tím mà Lãnh Nguyệt phát ra khi nãy chính là một cái mệnh trung kỹ, cho nên mới khó có thể ngăn cản như vậy. Nếu kỹ năng cơ động phát ra chỉ là công kích mà thôi, như vậy, hắn nhiều nhất cũng chỉ là bị thương mà thôi. Trước tiên mạnh mẽ khu trừ đi quý thủy ma lực trong cơ thể, sau đó mới chính diện đối kháng với cơ động. Ma lực của hắn dù sao cũng cao hơn cơ động hơn 10 cấp, một khi phản kích lại cơ động muốn chống cự cũng không dễ dàng. Nhưng mà, một chiêu ám nguyệt trảo của cơ động cũng không đơn thuần là một công kích đơn giản như vậy, ngoại trừ đinh hỏa ma lực mênh mông trong nháy mắt lan tràn khắp toàn thân hắn, hơn nữa còn kịch liệt ăn mòn nhâm thủy ma lực trong cơ thể Lạc Thanh Phong, ngoài ra còn có tác dụng sinh ra một giây tê liệt nữa. Một giây này đối với Lạc Thanh Phong mà nói cơ hồ chính là chí mạng. Bởi vì một giây này làm cho hắn hoàn toàn ngưng trệ việc chống đỡ quý thủy ma lực trong cơ thể hắn, lại khiến cho đinh hỏa ma lực của ám nguyệt trảo xâm nhập vào cơ thể hắn. Đây chính là chỗ cường đại của kỹ năng hai đại quân vương. Mặc dù ám nguyệt trảo chỉ là một cái cơ chuẩn kỹ đơn giản nhất của ám viêm ma vương, nhưng khi sử dụng vẫn phát ra uy lực kinh người. Động tác của cơ động đương nhiên cũng không có ngừng lại, hắn cũng không biết lúc này Lạc Thanh Phong còn đang phải chống cự lại quý thủy ma lực của Lãnh Nguyệt, chỉ cảm thấy ngạc nhiên một chút vì một chiêu ám nguyệt trảo của mình sao dễ dàng đánh trúng mục tiêu như vậy thôi. Nhưng chuyện này cũng không làm trở ngại động tác tiếp theo của hắn. Kỹ năng cơ chuẩn kỹ liên tiếp đã trải qua thiên truy bách luyện lập tức phát ra, trong nháy mắt tay phải đã hóa thành màu đỏ rực, mạnh mẽ đánh mạnh vào lồng ngực Lạc Thanh Phong. Oanh, trên người Lạc Thanh Phong đầu tiên là một mảnh lửa đỏ, ngay sau đó, hỏa diễm hai màu đỏ tím chợt từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gào lên một tiếng thê thảm, phun ra một ngụm máu tươi, cả người cũng không có bay ngược về phía sau, bởi vì một quyền liệt dương phệ mà cơ động đánh ra có năng lực thu hút đối thủ. Vì vậy, thân thể Lạc Thanh Phong dưới sự hấp thu của tay phải cơ động từ từ ngã xuống. Một quyền ám nguyệt trảo liên tiếp của cơ động đã phóng ra, nhìn thấy Lạc Thanh Phong phun ra một ngụm máu tươi, tay hắn nhất thời ngừng lại giữa không trung, cũng không khỏi ngây ngần cả người. Sao lại thế này, một vị nhị quan 25 cấp nhâm thủy sư sao lại chịu không nổi một đòn thế này? Trong lòng cơ động vô cùng nghi hoặc, hắn cũng không có sử dụng cực hạn song hỏa mà. Chẳng qua chỉ có ma kỹ tổ hợp hai loại cơ chuẩn kỹ tạo thành một cái mệnh trung kỹ đánh trúng người đối thủ mà thôi, đã sinh ra hiệu quả như thế, hắn tuyệt đối là bất ngờ. Hắn khi nãy có thể xuyên qua ma lực áp chế phạm vi lớn của Lạc Thanh Phong, không phải chỉ là nhờ vào uy lực của liệt dương băng, mà còn nhờ vào thân thể đã trải qua long huyết tầm thể nữa. Nhờ vào trình độ thân thể mạnh hơn người bình thường rất nhiều, đối với bất cứ ma lực hệ nào cũng có khả năng kháng cự mạnh mẽ, hơn nữa, bản thân băng tuyết cự long phong xương vốn là thủy thuộc tính, tuy nói rằng thủy khắc hỏa, nhưng mà khắc không được làn da đã trải qua long huyết tầm thể của cơ động. Cho nên cơ động mới miễn cưỡng đem toàn bộ lực lượng tập trung lại một chỗ, mạnh mẽ xuyên qua, phóng thẳng tới trước mặt Lạc Thanh Phong. Ma lực Lạc Thanh Phong vốn vượt xa hắn, khả năng khống chế ma lực lại mạnh mẽ hơn xa Lưu Tuấn lúc trước. Nhâm thủy hệ vốn khắc bính hỏa, hệ thủy khắc hỏa, theo như cơ động tính toán, cho dù mình có hoàn mỹ hoàn thành 3 lượt tấn công liên tiếp, hơn nữa kết hợp ám nguyệt trảo cùng với liệt dương băng hoàn thành 3 lần tổ hợp ma kỹ hoàn toàn bộc phát cũng chưa chắc có thể đánh ngã được Lạc Thanh Phong một lần. Nhưng mà, sự thật lại bày ra trước mắt, bộ dáng phun ra máu tươi của Lạc Thanh Phong cũng không giống như làm bộ, lúc này mặt hắn đã vàng như nghệ, vừa ngã xuống dưới quyền của cơ động, đã lập tức lâm vào hôn mê. Trong 5 trận đấu khảo hạch, trận của bọn họ không thể nghi ngờ là chấm dứt nhanh nhất, hai bên chỉ mới tiếp xúc một lần, trận chiến cũng đã kết thúc, chỉ là kết quả trận chiến này bất luận kẻ nào cũng không thể tưởng tượng ra được. Hai gã đệ tử chính thức phụ trách ghi chép lúc này đã vọt lên, một người đẩy cơ động ra, người còn lại nhanh chóng xem xét thương thế của Lạc Thanh Phong. Rất nhanh gã đệ tử xem xét vết thương sắc mặt đại biến, thấp giọng nói vài câu gì đó với một tên đệ tử khác đứng bên cạnh. Tên đệ tử này rất nhanh chạy ra khỏi sân thể dục. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lãnh Nguyệt đã tái nhợt, đi đến bên cạnh cơ động, bắt lấy một cánh tay của cơ động. Cơ động ca ca, hắn phun ra nhiều máu quá vậy, đáng sợ quá đi. Người thật lợi hại a, chỉ mới hai đòn đã đánh bại hắn rồi. Cơ động nhíu mày, cười khổ nói. Ta cũng không biết sao lại như thế nữa. Tên đệ tử xem xét thương thế ngẩng đầu lên, hung hăng nhìn chằm chằm vào cơ động. Hai người đều không được đi đâu hết, chờ các lão sư của học viện đến xử lý. Tình huống của Lạc Thanh Phong rất không khả quan, tuy hắn đã hôn mê, nhưng máu tươi vẫn không ngừng tuôn trào ra từ trong miệng mũi của hắn. Quang mang ba màu đỏ, lam, tím không ngừng chuyển hoán mấy lần mới từ từ nhạt dần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không lâu sau, đột nhiên cơ động nhìn thấy hai đạo quang ảnh rất nhanh phóng tới. Hai đạo quang ảnh kia một cái có màu xanh, một cái màu đen, đúng là màu sắc của giáp mộc hệ và nhâm thủy hệ. Cơ hồ là ngay khi hắn nhìn thấy được hai đạo quang ảnh kia, ngay sau đó trước mặt đã có thêm hai người. Cả hai người đều là nam tử độ tuổi trung niên, nhìn qua chỉ khoảng 30 mấy, 40 tuổi. Trên đầu hai người đều có dương miện nở rộ hào quang. Hiện tại cơ động cũng không còn là tên tiểu tử không hiểu gì như lúc mới gặp Dương Bình Thiên nữa, nhìn thấy hai cái dương miện trên đầu hai người kia, hắn không khỏi phải hít một ngụm thật lớn. Nguồn chuôn phào, VN, trên đầu hai người này đều là dương miện màu trắng. Trên dương miện của trung niên phóng thích quang mang màu xanh có 5 miện phong in đồ án hình chiếc lá màu xanh đậm, trên miện hoàn lại có 4 khỏa miện tinh màu xanh lóng lánh. Mà người còn lại cũng là 5 miện phong có đồ án, nhìn qua giống với đồ án của Lạc Thanh Phong, là hình giọt nước màu đen. Trên miện hoàn có 3 khỏa miện tinh màu đen lặng yên lưu truyền. Trong số các âm dương ma sư mà cơ động đã từng gặp qua, cũng chỉ có mình Dương Bình Thiên là có thể so sánh với hai người này. Hai người trước mắt này, phân biệt là ngũ quan 58 cấp giáp mộc đại tông sư cùng với ngũ quan 56 cấp nhâm thủy đại tông sư. Đều là những cường giả cấp bậc ngũ quan đại tông sư. Cách chương.